dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 864, thi đậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt vẫn chưa tới kỳ thi đình, nhưng kỳ thi lần này đã đứng thứ 6. Chỉ cần Tống Tuân không phạm sai lầm ở kỳ thi đình thì thấp nhất cũng nằm trong nhị giáp. Thậm chí còn có khả năng được Hoàng thượng chọn vào nhất giáp. Một tên nhà quê lại học giỏi như vậy, đúng là chúng ta mà. Tống Hầu gia tức giận không nhẹ. Thôi, đưa một phần quà đến cho hắn để bày tỏ sự quan tâm của bản hầu. Bây giờ Tống Anh có quan hệ với Hoắc Triệu Uyên, cho dù hắn ta muốn âm thầm ngáng chân thì e rằng cũng không được. Chẳng qua vô duyên vô cớ có thêm kẻ địch khiến trong lòng hắn ta rất khó chịu. Dù sao thì người này vốn dĩ cùng tộc với hắn ta. Tống Hầu có ý hòa hoãn quan hệ, nhưng tiếc rằng thứ này không đến được tay Tống Tuân. Gã sai vặt được phái đi tặng quà vừa mới tới cổng đã lập tức bị đuổi đi rồi. Tuy rằng kỳ thi hội đã kết thúc nhưng vẫn còn cửa ải cuối cùng. Sáng sớm, Hoắc Triệu Uyên đã tới đây, nói rõ nội dung thi đình với Tống Tuân. Thi hội kiểm tra tài học, còn thi đình xem trọng việc có được sự chú ý và đánh giá cao từ Hoàng thượng, thậm chí là cả Thái tử. Thời gian Hoắc Triệu Uyên ở kinh thành không dài nhưng hắn vẫn khá hiểu biết về người trong hoàng tộc. Hắn giới thiệu kỹ càng về tính cách, sở thích và chỗ kiêng kỵ của bọn họ cho Tống Tuân. Có hắn hỗ trợ, tâm trạng căng thẳng của Tống Tuân đã bình tĩnh lại không ít. Ngày thi đình, thí sinh nơm nớp lo sợ vào cung. Kỳ thi hội lần này, trong rất nhiều hảo hữu của hắn chỉ có Lục Giai thi đậu. Nhưng cũng không phải đứng đầu mà là đứng thứ 3. Lục Giai được danh sư dạy dỗ từ nhỏ mà còn gian nan như thế. Huống chi là hắn, nếu không phải được Tống Anh bồi bổ bằng nhiều thứ tốt. Muốn đạt tới cấp bậc bây giờ thì hắn phải tốn ít nhất 10 năm nữa. Trẫm nghe nói Hoắc Vương Phi là muội muội của ngươi. Sau khi thi xong, Hoàng đế ở lại nói chuyện phiếm. Hỏi Tống Tuân. Tống Tuân không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp lời: "Vâng, trẫm còn nghe nói vị muội muội này của ngươi mở một cửa hàng, làm không ít vớ lông dê cho các ngươi chống lạnh ở trường thi." Hoàng đế hỏi tiếp: "Vâng, muội muội tâm tư nhạy bén, luôn nghĩ ra một vài thứ hiếm thấy. Kỳ lạ, chẳng qua nàng lười biếng, không thích quản lý nên cửa hàng đều do người khác quản lý." Tống Tuân lập tức trả lời, hắn cũng biết, thân là Vương Phi thì không được xuất đầu lộ diện, vì vậy cũng tranh thủ biện giải cho Tống Anh mấy câu. Trẫm không có ý trách nàng, các ngươi giữ ấm cơ thể thì mới có thể viết ra văn chương tốt hơn nữa. Trẫm thấy trình độ văn chương năm nay quả thực tăng lên không ít. Ngữ khí của Hoàng thượng hơi lãnh đạm, ông nói tiếp. Người xuất thân từ một thôn nhỏ ở Thành Dung, tuổi còn trẻ mà đã có thể viết ra những áng văn chương như vậy thật sự không dễ dàng. Chắc hẳn thường ngày rất hiếu học và cố gắng. Làm hoàng đế, ông đương nhiên muốn biết rõ cuộc sống của các môn sinh này nên đã điều tra một số người cực kỳ xuất sắc nhất định sẽ triệu kiến. Tống Tuân là đại cữu ca của Hoắc Vương gia nhưng lại khiêm tốn. Hiểu biết lễ nghĩa. Có hiền danh, quan hệ thân thiết với Hoắc Vương gia nhưng cũng không lui tới quá nhiều. Là người biết tiến lên nhưng không hiểu cách bám víu. Thật ra là một người có thể dùng được. Tống Tuân không hiểu ra sao nhưng mơ hồ cảm thấy ấn tượng của Hoàng thượng về mình cũng không tệ lắm. Quả nhiên, chờ ngày kết quả cuối cùng được công bố, Tống Tuân vô cùng mừng rỡ. Trạng nguyên đứng đầu là một người gần 30 tuổi. Xuất thân từ danh môn vọng tộc, tài học và năng lực quả thực hơn hẳn mọi người. Đứng thứ hai là con cháu kinh thành, Lục Giai giành được vị trí thám hoa, còn hắn là truyền lư, đứng đầu nhị giáp, tuy rằng là nhị giáp nhưng lại đứng đầu. Tống Tuân rất biết đủ, chưa bao giờ nghĩ tới vị trí trạng nguyên, huống chi, thời gian hắn đọc sách không dài. Nếu không phải may mắn và nhờ có muội muội thì ngay cả đồng tiến sĩ cũng khó. Ba người nhất giáp lập tức được vào Hàn Lâm viện. Tống Tuân đậu nhị giáp nhưng lại là người ưu tú nhất trong nhị giáp nên bây giờ cũng có thể tham gia chiêu khảo. Nếu sau khi xem xét được giữ lại kinh làm thứ cát sĩ thì sau một thời gian học tập và kiểm tra cũng có thể thi vào Hàn Lâm Viện một lần nữa. Làm biên tu hoặc kiểm thảo, tương lai sẽ có khả năng vào nội các và giữ chức thừa tướng cao hơn một chút. Ba người nhất giáp, chỉ trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, cách chương.